Ai đưa cơn mưa tới? Chương 33, tìm lại ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ xinh đẹp à, sao chúng em hỏi mà tỷ không trả lời? Một cậu nhóc giật giật lấy ống quần của Nhã Tịnh Văn. Lúc này cô mới nhớ tới sự hiện diện của lũ trẻ. Ban nãy vì mãi nhớ đến nàng nên cô không nghe chúng nói thêm được điều gì. Lúc này cô mới ngồi xổm xuống tươi cười hỏi cậu nhóc mập ú kia. Em muốn hỏi tỷ chuyện gì? Em hỏi chừng nào thì An tỷ mới đi chơi về? Đã lâu như vậy, rõ ràng lúc tụi em tiễn tỷ ấy ra máy bay to đùng thì tỷ ấy có hứa sẽ mua quà về cho chúng em mà. Nhưng sao lại lâu quá? Chúng em rất nhớ An tỷ tỷ, em nói gì các em đưa AI ra sân bay? Nhã Tịnh Văn nắm chặt vai cậu nhóc mà lắc. Vì cô quá gấp gáp nên dùng lực có hơi mạnh khiến cậu bé nhăn mặt nói. Đau em, a, xin lỗi em. Xin em nói cho chị biết đi các em đưa ai ra sân bay. Những đứa nhóc khác cũng nhao nhao nói chen vào. Là An tỷ tỷ, lúc đó mấy sơ đưa tụi em đến máy bay to bự để cho An tỷ tỷ nhìn mặt trước khi tỷ ấy đi chơi đó. Đúng ạ, ở đó có rất nhiều máy bay. Cái nào cái nấy lớn lắm. Một bé gái khác cũng chen vào. Hào hứng nói. Nhã Tịnh Văn sững sờ. Cô nuốt nước miếng chậm rãi hỏi lại. Các em có nhớ An tỷ nói sẽ đi đâu không? Là bay qua Mỹ đó. Qua Mỹ? Nhã Tịnh Văn thất thần suy nghĩ. Trẻ con thì không bao giờ nói dối vậy. Ngôi mộ kia, đầu óc cô quay cuồng. Cô hỏi lũ trẻ một lần nữa. Các em có nhớ An tỷ đã đi cách đây bao lâu không? Cũng lâu nhưng mà hình như cũng gần. Em nhớ lúc đó còn có mưa. Mưa, xê thị chỉ vừa có mưa vào gần đây. Là lúc cô bị tai nạn. Nhã Tịnh Văn hốt hoảng sâu chuỗi lại mọi việc ở trong đầu. Sau đó cô mới nói với lũ trẻ. Cảm ơn các em. Yên tâm, tỷ sẽ sớm đưa An tỷ về cho các em bằng bất cứ mọi giá. Reng, tiếng chuông liên hồi vang lên. Quản gia bắt máy liền truyền đến cho Lộ phu nhân. Giọng bà Nhã hốt hoảng vang lên. Cát tường. Văn Nhi nhà tôi đột nhiên để lại tâm thư rồi biến đâu mất. Niệm à, bà bình tĩnh. Có chuyện gì nói từ từ cho tôi nghe. Sáng nay tôi qua nhà nó đem chút đồ ăn cho nó nhưng nhà cửa trống trơn. Trên bàn giữa phòng khách chỉ có một bức thư của nó. Văn nó muốn tự tử, cái gì? Bà Lộ hốt hoảng la lên. Bà Nhã khóc lóc nói. Nó nói nó đã cố quên đi An An nhưng không thể được. Nó không thể sống thiếu con bé. Nó muốn đi theo con bé hiện tôi đang cho người đi tìm nó. Bà bình tĩnh đợi tôi. Bà Lộ gấp đến mức không kịp thay đồ cứ thế ngồi xe đến Nhã gia. Nếu Nhã Tịnh Văn thực sự có chuyện gì e là An An biết được có chết cũng sẽ giận bà. Chưa kể bà cũng sẽ áy náy day dứt cả một đời. Sao rồi? Niệm, có tin tức của con bé không? Đã tìm ra. Con bé đang ở vách núi Lạc Sơn. Mau đi thôi. Khi cả đám vệ sĩ cùng hai bà mẹ chạy đến nơi thì Nhã Tịnh Văn đã đứng trước vách núi. Cả hai bà hoảng sợ la lên. Văn Nhi, con đừng dại dột như vậy. Văn Nhi, Nhã Tịnh Văn quay đầu lại. Cô buồn bã nói. Mẹ, con xin lỗi. Kiếp này con bất hiếu không thể báo đáp ân sinh thành nuôi dưỡng của ba mẹ đành hẹn lại kiếp sau. Con không thể sống thiếu An An được, vì con mà nàng ấy chết. Dù sao bây giờ con cũng sẽ đến bên nàng. Con sợ dưới hoàng tuyền nàng sẽ một mình cô độc. Nói rồi Nhã Tịnh Văn lại bước thêm về phía trước cho đến khi sát vách núi thì bà Lộ mới hét lên. Không Văn Nhi, đừng, An An chưa chết, con bé chưa chết. Tất cả chỉ là do yêu cầu của con bé thôi. Con bé mắc bệnh hiểm nghèo. Nó mang một khối u trong não. Bác sĩ nói do khối u nằm ở các dây thần kinh quan trọng nên chỉ có 30. Để chữa khỏi cho con bé thôi nên con bé không muốn làm khổ con. Con bé hy vọng con sẽ quên con bé đi mà xây dựng một hạnh phúc mới. Văn Nhi, đừng nhảy mà. Bà Lộ gào thét đến khan cả cổ. Nhã Tịnh Văn rốt cuộc cũng đi đến bên bà. Cầm tay bà nói, mẹ, con xin lỗi vì đã gạt mẹ. Con. Bà Lộ ngơ ngác nhìn Nhã Tịnh Văn đang tươi cười trước mắt còn có vẻ áy náy của Nhã phu nhân. Bà lắp bắp, bà, cả hai người. Tôi xin lỗi bà. Tường à, nhưng mà tôi cũng không muốn thấy con mình cứ phải sống trong đau khổ. Bà có nỗi khổ riêng của bà. Tôi có nỗi khổ riêng của tôi. Hy vọng bà không giận Văn Nhi và tôi. Văn Nhi cũng vì quá yêu An An nên mới vậy. Bà Lộ thở dài. Bà có quyền gì trách ai khi bà cũng hiểu cảm giác đau khổ ấy. Chỉ là, nếu bà không làm theo lời An An thì An An sẽ không chịu phẫu thuật. Tội gì phải như vậy? An An lót đường cho con đi, con lại muốn đập vỡ nó. Quên con bé đi rồi lấy chồng. Sinh con không phải tốt hơn sao? Quãng đường sau này của con không có em ấy, con cũng sẽ không thể sống tốt. Thà để con bầu bạn bên cạnh em ấy được phút nào hay phút nấy. Cho dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra thì con cũng sẽ mỉm cười chấp nhận. Hai, đúng là tình yêu thường làm con người ta mù quáng. Bệnh viện New York, Lộ Khiết An cầm con gấu nhỏ trên tay. Mắt nàng giờ đây ngày càng thêm mờ, nhưng bác sĩ nói phải bồi bổ sức khỏe và tinh thần nàng thêm một thời gian ngắn nữa mới có đủ sức lực để tiến hành phẫu thuật. Lộ Khiết An mỗi ngày đều cố dưỡng sức khỏe, nhưng còn tinh thần, nàng vẫn là không cách nào đều dưỡng được. Không biết lúc hay tin nàng mất đi thì Nhã Tịnh Văn, chị ấy sẽ có tâm trạng gì? Đau khổ hay bi ai? Nàng có quá nhẫn tâm khi làm như vậy không? Nhưng nếu không làm vậy thì một Nhã Tịnh Văn cố chấp sẽ không dễ dàng mà buông tay nàng. Cạch, tiếng cửa mở ra, Nhã Kiều Phong bước vào. Trên tay cầm một hộp cháo. Cô tươi cười nói, An An, ăn sáng thôi. Lộ Khiết An cũng mỉm cười. Bao ngày qua ở đây Nhã Kiều Phong luôn chiếu cố nàng khiến nàng cũng có chút ngại. Nàng ngại làm phiền cô. Ơn huệ lúc nhỏ nàng còn chưa trả hết cho cô thì sao lại không ngại cho được, nhưng Nhã Kiều Phong lại nói cô nguyện ý. Vì bây giờ cô cũng đã không còn nơi để về. Ở bên cạnh nàng cũng xem như là bầu bạn. Mẹ nàng vì tạm thời ở lại Xê Thị để đánh lừa Nhã Tịnh Văn nên không thể qua đây mà chăm sóc nàng, cho dù có mướn hộ lý riêng đi nữa cũng đâu đủ để lấp đầy sự cô đơn. Có một người bạn để tâm sự vẫn là vui vẻ hơn. Lộ Khiết An mò mẫm ngồi lại xuống giường. Nhã Kiều Phong vội đi đến đỡ lấy nàng. Vì để tiện cho việc phẫu thuật nên Lộ Khiết An đã phải bỏ đi bộ tóc dài mượt mà của mình, cộng thêm sự đau đớn hành hạ và nỗi đau về tinh thần, khiến nàng cảm thấy bản thân mình lúc này thật sự rất tàn tạ. Quyết định của nàng không để cho Nhã Tịnh Văn nhìn thấy nàng lúc bệnh hoạn như vậy là đúng. Có ai lại muốn để người mình yêu nhìn thấy bản thân mình tàn tạ đến mức như vậy? Ai cũng luôn muốn đẹp trong mắt một nửa của mình. Không phải sao? Nàng biết về căn bệnh của mình từ trước khi nàng kết hôn cùng Nhã Tịnh Văn vài tuần. Nàng biết mình sẽ không thể sống bên cạnh chị ấy lâu hơn được nữa nên mới quyết định dựng lên màn kịch này. Lộ Khiết An thở dài. Hy vọng Văn sẽ sớm quên được nàng. Từ từ thôi, để chị đút cho em. Nhã Kiều Phong nói rồi múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi, nhưng một tiếng nói vang lên khiến cả hai giật mình. Việc phiền phức này cứ giao cho chị, vì em ấy chính là vợ của chị. Lộ Khiết An hoảng loạn buông rơi con gấu trong tay. Nàng lắc đầu kinh ngạc không tin vào tai mình. Dù có chết nàng vẫn luôn nhớ giọng nói này là Nhã Tịnh Văn. Nhã Tịnh Văn đứng ở cửa phòng mỉm cười nhìn nàng. An An, chị cuối cùng đã tìm được em. Việc phiền phức này cứ giao cho chị, vì em ấy chính là vợ của chị. Cả Lộ Khiết An cùng Nhã Kiều Phong đều giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nói. Nhã Kiều Phong thì thấy rất rõ người đến là ai, nhưng Lộ Khiết An thì chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo. Bóng dáng kia hệt như trong giấc mơ, mà nàng mỗi đêm đều luôn mơ thấy. Không, đây là thực tế, không phải là mơ, nhưng sao chị ấy lại đến được đây? Nhã Tịnh Văn gương mặt đã bắt đầu đẫm nước mắt, nhìn đến cơ thể gầy gò, xanh xao của Lộ Khiết An đang ngồi ở trên giường kia. Lòng cô đau đến không thở nổi. Mới ngày nào nàng còn rất khỏe mạnh, hồng hào mà nay lại. Đúng là bệnh tật không hề tha bất cứ một ai. Nhã Kiều Phong thở dài. Cô đứng dậy bước lại gần Nhã Tịnh Văn vỗ vỗ lên vai cô. Nói, chăm sóc em ấy thật tốt. Còn lại giao cho chị. Cảm ơn em. Nhã Tịnh Văn gật đầu. Nhã Kiều Phong cũng mỉm cười bỏ ra ngoài. Cô đi dạo trong sân bệnh viện, nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao đã bắt đầu có chút ánh nắng. Cô bất giác cứ như thế đứng nhìn, ánh mắt thất lạc, xa xăm, có duyên không nợ, không thể cưỡng cầu. Lộ Khiết An mong em sẽ vượt qua được tất cả để có thể mãi mãi ở bên người mình yêu. Chị sẽ luôn nguyện cầu cho em. Đi đi, tôi không muốn thấy mặt chị. Đi đi. Lộ Khiết An hét lên, nàng chọi gối vào người Nhã Tịnh Văn nhưng Nhã Tịnh Văn vẫn là không động đậy. Cô ngồi xuống ôm lấy Lộ Khiết An vào lòng. Đầu heo này, tại sao cứ phải tìm ra tôi? Tại sao chứ? Bình bình yên yên quên tôi đi mà sống, tại sao cứ phải như vậy? Chị đi đi, đi đi. Lộ Khiết An đánh vào người Nhã Tịnh Văn nhưng cô vẫn là cứng rắn ôm chặt nàng. Tôi không còn yêu chị nữa. Chị không hiểu sao? Tôi đã tìm được tình yêu chân chính của đời mình. Tôi không cần chị nữa. Chị đi đi, chị đến đây làm gì? Cười nhạo bộ dạng xấu xí của tôi bây giờ sao? Nhã Tịnh Văn, tôi ghét chị. Nhã Tịnh Văn từ đầu đến cuối cũng không nói một câu. Chỉ khư khư ôm lấy Lộ Khiết An ở trong lòng. Cô lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. Cảnh tượng này khiến cả hai bà mẹ đang đứng ở bên ngoài cũng ôm nhau khóc nức nở. Nhã Tịnh Văn đợi cho Lộ Khiết An hơi bình tĩnh lại mới từ tốn buông nàng ra. Cô lấy tay nàng từ từ đặt lên trái tim cô. Đến bây giờ em vẫn không cảm nhận thấy sao? Tình yêu mà tôi dành cho em là thật. Lộ Khiết An rút tay lại. Nàng quay đi lạnh lùng nói. Thấy thì sao? Mọi chuyện cũng đã muộn rồi. Lúc tôi trân cầu tình yêu của chị thì chị đã đối xử với tôi thế nào? Bây giờ tôi không cần chị nữa, chị lại mãi đeo bám tôi. Chị không phải là ân nhân lúc nhỏ của tôi, vì vậy tình yêu tôi dành cho chị cũng đã hết từ lâu. Sở dĩ lúc trước tôi yêu chị tất cả cũng là vì hiểu lầm. Một sự hiểu lầm to lớn. Bây giờ, chị còn tư cách gì để tôi yêu? Chị đi đi, tôi bây giờ xấu xí, gầy gò. Bệnh hoạn như vậy không xứng với một người tự cao tự đại như chị đâu. Hãy đi đi để cho tôi bình yên. Được, em nói em không còn yêu chị, vậy nếu chị có làm bất cứ điều gì cũng đừng cản chị. Nói đoạn Nhã Tịnh Văn liền đứng dậy cầm lấy con dao nhỏ trên dĩa trái cây. Cô nắm một nhúm tóc cắt phăng đi. Lộ Khiết An tuy không thấy rõ nhưng cũng thấy mờ mờ Nhã Tịnh Văn là đang làm gì. Nàng hốt hoảng giữ chặt tay Nhã Tịnh Văn lại. Bà Lộ giật mình cũng định lao vào nhưng bà Nhã đã giữ tay bà mà lắc đầu. Bà thừa biết con gái bà muốn làm gì và bà tin tưởng vào con gái mình, kể cả tin vào Lộ Khiết An. Chị làm gì vậy? Buông dao ra. Em nói em xấu xí. Được, chị sẽ bỏ luôn mái tóc này để cùng em xấu xí. Em nói em gầy gò chị cũng sẽ nhịn ăn. Không ăn bất cứ gì dù chỉ một hạt cơm. Chị điên rồi. Buông ra đi. Không, tôi không buông. Lộ Khiết An, em nghĩ em là ai mà có quyền quyết định số mệnh thay tôi? Số mệnh của tôi là do tôi nắm, em không có tư cách quản nó. Còn nữa, em chỉ biết nghĩ cho em. Nghĩ cho bản thân mình. Em cho suy nghĩ của mình là đúng, là cao thượng, là nghĩ cho người khác. Vậy em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Tôi có yêu cầu em phải thành toàn cho hạnh phúc sau này của tôi không? Tôi có quyền tự quyết định cuộc đời của tôi. Em nói muốn tốt cho tôi, vậy có bao giờ em tự hỏi? Tôi thật sự có cần không? Đừng bao giờ nói chia tay chỉ vì muốn tốt cho tôi. Em chỉ là bảo toàn cái suy nghĩ của chính em thôi. Chẳng qua là em ích kỷ. Lộ Khiết An nghẹn ngào. Nhưng em không có nhiều cơ hội để sống một cuộc sống bình thường. Chỉ có 30. Thôi, em không thể chắc chắn bản thân mình nằm trong số 30 đó. Chị không hiểu sao? Em ích kỷ. Đúng, em ích kỷ cho người mình yêu thì có gì sai? Nhã Tịnh Văn, sao chị cứ không để em yên lòng mà một mình đối diện với căn bệnh này? Nhã Tịnh Văn buông dao ra. Lộ Khiết An nhanh chóng giật lấy vứt xuống đất. Nhã Tịnh Văn từ từ ngồi xuống nắm lấy tay Lộ Khiết An. Chị chỉ hỏi em một câu thôi. Nếu em trả lời được thì chị sẽ ra đi. Không bao giờ phiền em nữa. Được, nếu đổi lại người ngồi đây là chị. người mang khối u não là chị, em cũng sẽ chấp nhận mặc cho chị lừa gạt em, bắt buộc em phải rời xa chị sao? Em, Lộ Khiết An có phần bối rối. Chị ấy nói đúng, nếu đổi lại là nàng, nàng sẽ từ bỏ chị ấy như vậy sao? Nàng cũng sẽ tìm mọi cách tìm ra chị ấy. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn sẽ hảo hảo bồi bên chị ấy. Có lẽ nàng thật sự quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến sự đau khổ của bản thân mình nhưng lại không bao giờ nhìn thấy sự đau khổ và dằn vặt trong lòng Nhã Tịnh. Van, đến cả vì sao người yêu mình lại đành đoạn từ bỏ mình, mình còn không có quyền được biết. Như vậy phải kêu chị ấy cả đời này đối mặt thế nào đây? An An, cho dù mai này em có xảy ra chuyện không may gì, chị vẫn muốn là người cuối cùng ở bên em, tiễn em một đoạn đường dài. Chỉ cần cùng em trải qua mọi chuyện, sau này cho dù có đau khổ thế nào cũng là do chị lựa chọn và chị hứa với em. Đến lúc đó sẽ nghe theo lời em, tìm một gia đình cho riêng mình để cho em dù ở bất cứ nơi đâu vẫn có thể yên tâm về chị. Xin em, hãy để chị được ở bên em trong thời gian này. Van, em xin lỗi. Van, em thật ra vẫn còn rất yêu chị. Em không quan tâm chị có phải ân nhân lúc nhỏ của em không, điều đó đã không còn quan trọng. Em chỉ biết em yêu chị. Em thực sự yêu chị. Em xin lỗi vì đã ích kỷ đẩy chị rời xa em. Xin lỗi vì đã dằn vặt chị bấy lâu nay. Nhã Tịnh Văn hôn lên mi mắt nàng, nếm hết từng giọt nước mắt nàng vào trong miệng, có mặn đắng nhưng lại pha chút ngọt ngào. Cô ôm lấy nàng nói, từ nhỏ chị không tin vào chuyện cổ tích, cũng không tin vào phép màu. Nhưng từ bây giờ chị sẽ tin vào nó. Chị tin sẽ có phép màu đến với chúng ta và chúng ta mãi mãi sẽ được hạnh phúc bên nhau. Không phải em rất thích trẻ con sao? Chúng ta sẽ sinh một đứa, hai đứa, sinh đến khi em cảm thấy đủ thì thôi. Còn nữa, bọn trẻ ở cô nhi viện, chúng ngày nào cũng mong chờ em trở về. Em không nhớ chúng sao? Còn nhiều món ngon vật lạ trên thế gian nữa. Không phải em muốn nếm thử tất cả sao? Chỉ cần em khỏe lại mọi chuyện chị đều sẽ chiều em. Thật sao? Thật, chỉ cần em chuyên tâm bồi bổ sức khỏe, đều dưỡng tinh thần cho ca phẫu thuật sắp tới, em muốn gì chị cũng sẽ chiều em. Có được không? Ừ, Lộ Khiết An tươi cười. Nàng cũng ôm chặt Nhã Tịnh Văn tựa trong lòng ngực cô. Bây giờ tất cả mọi sợ hãi hay đau đớn cũng sẽ không là gì đối với nàng, vì từ bây giờ nàng đã có chị ấy ở bên cạnh. Chút ánh sáng hy vọng của cuộc đời nàng. Lý Tư Niệm và Hứa Cát Tường ở bên ngoài cũng vui mừng nắm lấy tay nhau. Thật tốt quá, cuối cùng sóng đã yên biển đã lặng. Bây giờ chỉ còn cầu nguyện cho ca phẫu thuật phía trước của Lộ Khiết An mà thôi. Văn, Văn chị ở đâu? Từ khi Nhã Tịnh Văn trở lại bên nàng, nàng cứ luôn lo sợ đến một ngày nào đó, đôi mắt nàng thật sự không còn nhìn thấy được gương mặt của Nhã Tịnh Văn nữa. Lộ Khiết An từ ghế gỗ đứng dậy, đưa tay quơ về phía trước cho đến khi một bàn tay khác đã giữ chặt. Ôm nàng vào lòng, mấy bữa nay được Nhã Tịnh Văn bồi bổ, sức khỏe của Lộ Khiết An cũng đã khá lên, cho nên bác sĩ nói 2 ngày sau sẽ tiến hành ca mổ. Lộ Khiết An cứ gần đến ngày đó thì nàng lại càng lo sợ. Nàng không phải sợ chết mà chỉ sợ vĩnh viễn không còn được nhìn thấy những người mà nàng yêu thương. Hai người cha cũng đã bay qua trước một ngày để cùng theo dõi tình hình ca phẫu thuật của nàng. Tất cả cũng chỉ vì muốn tiếp thêm sức mạnh cho nàng. Có nhiều lần nàng hỏi Nhã Tịnh Văn, trông nàng không có tóc có buồn cười hay không? Nhưng Nhã Tịnh Văn lại hôn lên đầu nàng rồi nói, em không có tóc nhìn rất có hương vị khác. Có tóc hay không có tóc, em lúc nào cũng rất xinh đẹp ở trong mắt chị. Chỉ là tóc thôi mà rồi có ngày nó cũng sẽ dài ra. Dù em có thành bà cô già xấu xí đi nữa, chị còn chưa chắc bỏ rơi em, nói chi là tóc. Lộ Khiết An hạnh phúc vô cùng. Cho dù có bất cứ chuyện rủi ro gì xảy ra thì xem như cũng không phí phạm những giây phút còn sót lại của cuộc đời nàng. Được bồi bên cạnh những người mình yêu thương, nàng vuốt ve mái tóc đã được cắt ngắn ngang vai của Nhã Tịnh Văn. Em vẫn là tiếc cho mái tóc đen dài của chị. Ngốc, tóc rồi cũng sẽ mọc lại. Duyên mất đi rồi thì sẽ không. bây giờ em có kêu chị cạo luôn mái tóc này vì em, chị cũng sẽ làm. Không bao giờ em làm vậy. Chị không thấy hai người con gái yêu nhau đã lạ rồi còn cạo đầu chung nữa. Không phải mắc cười lắm sao? Lộ Khiết An bật cười khi liên tưởng đến, nhưng Nhã Tịnh Văn lại nghiêm túc nói. Chị chỉ thấy nó là minh chứng cho tình yêu của mình. Không có gì là mắc cười cả. Chỉ cần ở bên em là đủ. Chị mặc kệ ánh nhìn của thế nhân. Mà em đó, chị đã kêu em đợi chị một chút mà. Sao lại tự đứng lên như vậy? Lỡ té thì thế nào? Em không thấy chị, gọi chị cũng không trả lời. Em rất sợ. Không sao đâu, chị vẫn luôn bên em mà. Chị đã nói sẽ không bao giờ ngu ngốc buông tay em nữa đâu. Thôi, chúng ta hóng gió đã lâu rồi. Mau trở về phòng đi. Vâng, Nhã Tịnh Văn đỡ Lộ Khiết An về phòng, nhưng vừa bước vào phòng thì vô vàn tiếng hát từ mọi phía đã vang lên. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Mọi người đua nhau vỗ tay khiến Lộ Khiết An giật mình sững sờ. Một giây sau thì hạnh phúc ùn ùn kéo đến khiến nàng cảm động đến rơi lệ. Không thốt nên lời. Đáng lẽ hôm nay không phải sinh nhật nàng. Ma xui quỷ khiến làm sao sinh nhật nàng lại đúng vào ngày tiến hành ca mổ, nên nàng từ lâu cũng không còn trông mong gì. Nào ngờ mọi người lại chúc mừng sinh nhật sớm cho nàng. Nhã Tịnh Văn bước lại gần lau đi nước mắt cho nàng. Nhẹ nhàng nói, ngốc, trong ngày sinh nhật của mình sao lại khóc? Không nên đâu, phải đó An An à, khóc xấu lắm biết không? Chị là, Jen. Ha ha, muội muội tốt vẫn còn nhớ giọng nói của tỷ tỷ này sao? Sao chị lại, em đó, hư lắm nha. Chuyện lớn như vậy lại đi gạt Văn còn gạt tất cả mọi người. Nói em ngốc số 1 thì không ai giành số 2 luôn. Lộ Khiết An hơi bối rối mỉm cười cho đến khi một giọng nữ khác cất lên. Tất nhiên cũng không thể thiếu chị. Minh tỷ, phải, em gái ngốc. Lộ Khiết An chu môi hờn dỗi nói. Hôm nay không phải là tổ chức sinh nhật sớm cho em à, sao ai cũng chửi em ngốc thế kia. Mọi người cùng phá lên cười. Cả hai bà mẹ và hai người cha đều bước đến dỗ dành nàng. Lát sau Nhã Kiều Phong lên tiếng. Nè, làm việc chính đi chứ mọi người. À đúng rồi. Lại đây nào. Jen sốt sắng đẩy Lộ Khiết An tới một chiếc ghế nệm êm ái để nàng ngồi xuống. Sau đó Nhã Tịnh Văn bước đến trước mặt nàng quỳ một chân xuống nắm lấy tay nàng chân thành nói. An An, lúc trước là chị ngu ngốc mới bỏ lỡ tình yêu của em, cho đến khi nhìn lại thì đã trải qua biết bao là sóng gió. An An, suốt quãng đời còn lại em có thể giao bản thân mình cho chị không? Chị sẽ thay em yêu thương và trân trọng chính em. Lộ Khiết An, xin em, một lần nữa hãy chấp nhận làm vợ của chị. Lộ Khiết An vừa cảm động vừa u sầu. Ca phẫu thuật này còn không biết có thành công hay không. Nhận lời đi, Jen la lên, Triệu Lệ Minh cũng tung hô theo. Nhưng Lộ Khiết An lại cúi đầu nói. Lỡ như ca phẫu, Lộ Khiết An còn chưa nói xong thì Nhã Tịnh Văn đã chặn lại nói. Chắc chắn sẽ thành công. Chị tin chắc điều đó. Em nhất định phải cố gắng lên. Nếu không, em nỡ để chị ở vậy đến suốt cuộc đời này sao? Dù ngày mai có ra sao thì tất cả những gì hôm nay cũng là do chị chọn. Em có nhớ chị đã từng nói gì không? Số mệnh của chị sẽ do chị quyết định. Em không cần lo cho chị. Chỉ cần trả lời từ trái tim mình. Lộ Khiết An cảm động lau đi nước mắt. Nàng mỉm cười. Em đồng ý. Hoan hô. Tất cả mọi người cùng vỗ tay. Hai bà mẹ thì lấy khăn thấm nước mắt. Hai ông bố cũng rưng rưng lệ. Ai cũng đều thật lòng chúc phúc cả hai người. Nhã Tịnh Văn lại móc từ trong túi ra hai chiếc nhẫn. Là cặp nhẫn cưới của cô và nàng. Lộ Khiết An tuy chỉ thấy mờ mờ nhưng khi sờ vào hoa văn trên nhẫn nàng có thể nhận ra được. Vì trong thời gian kết hôn nàng luôn đeo nó trên tay và nhiều lúc lơ đãng cũng sẽ xoa xoa lên nó nên nhận ra nó không có gì là lạ. Chị, tìm thấy nó rồi sao? Phải, chị chưa bao giờ vứt bỏ nó như em đã nghĩ. Nó vẫn ở trong ngăn kéo phòng làm việc của chị. Khi phẫu thuật người ta sẽ không cho em đeo trang sức nên chị sẽ đợi em. Đợi đến khi em phẫu thuật thành công chị sẽ tận tay đeo nó cho em. Được, em nhất định sẽ cố gắng chờ đến lúc đó. Chị yêu em cũng vậy. Thôi thôi phát cơm như vậy đủ rồi. Nào nâng ly uống mừng đôi trẻ đi. Jane la lên, rồi tất cả cùng cầm ly nhựa giơ lên cao. Vì bệnh viện không cho đem quá nhiều đồ ăn, thức uống vào nên chỉ có một chiếc bánh kem và mỗi người tự rót cho mình một ly nước lọc rồi cùng nhau nâng ly chúc mừng hạnh phúc của đôi trẻ. Đồng thời chúc phúc cho ca phẫu thuật sắp tới sẽ thành công. An An, em đừng sợ, đừng sợ, hãy hít thở vào. Chị và mọi người vẫn luôn bên ngoài chờ em. Đừng sợ. Nhã Tịnh Văn chạy theo nắm lấy tay nàng cho đến khi Lộ Khiết An được đưa vào phòng mổ. Bên ngoài mọi người đều đứng ngồi không yên. Có người âm thầm cầu nguyện. Có người đứng lên rồi lại ngồi xuống thậm chí đi đi. Lại lại, Nhã Tịnh Văn thì giống như một cổ máy. Cứ ngồi yên bất động. Mắt nhìn chăm chăm vào cửa phòng phẫu thuật. Ông trời, hôm nay cũng chính là sinh nhật nàng, xin ông hãy một lần nữa tái sinh nàng. Chỉ cần ông có thể phù hộ cho vợ của con, Lộ Khiết An được bình yên vô sự thì con xin hứa sẽ ăn chay trường. Thêm vào đó sẽ thường xuyên đi làm việc thiện. Xin ông đừng cướp em ấy đi. Em ấy là một người rất tốt. Cả đời chưa làm bất cứ chuyện gì xấu. Một cô gái lương thiện như vậy. Xin ông đừng cướp em ấy khỏi thế gian này. Yêu tâm đi, chị dâu sẽ không sao đâu. Nhã Tịnh Văn ngạc nhiên quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh. Nhã Kiều Phong đang nhìn cô mỉm cười. Bây giờ An An đã gả cho chị, em cũng nên đổi sách xưng hô. Không phải sao? Nhã Tịnh Văn mỉm cười nói. Tiểu Phong, cảm ơn em. Nhã Kiều Phong ngạc nhiên hỏi. Vì điều gì? Nếu lúc trước không nhờ có em thì có lẽ đến bây giờ chưa chắc chị đã có thể nên duyên với Lộ Khiết An. Cảm ơn em lúc đó đã xả thân mình mà cứu em ấy. Ơn nghĩa gì chứ? Gặp bất cứ ai cũng sẽ làm như vậy mà. Nếu muốn trả ơn em chỉ cần sau này đối tốt với chị dâu là được. Chuyện đó là đương nhiên. À, mà em định không về nhà luôn sao? Chú sẽ rất đau buồn đó. Có muốn chị kêu ba chị nói với chú một tiếng không? Chú tìm em hơn một năm nay rồi. Dù gì cũng là cha con mà. Chị yên tâm. Hôm qua bác có nói với em là bác đã nói chuyện với ba em. Ba em bảo đảm chỉ cần em chịu về sẽ không ép hôn nữa. Nhưng trước khi em về em cũng phải trở về Xê Thị để thăm lũ nhỏ ở cô nhi viện. Từ sau khi quen biết chúng, em thật sự rất yêu quý chúng. Em uy hiếp ba em nếu không đổ vốn từ thiện vào các trung tâm hỗ trợ trẻ mồ côi nghèo ở Xê Thị thì em mãi mãi cũng không về đâu. Thế là ông đành gật đầu đồng ý, hi hi. Vậy cũng tốt, cho nên chị yên tâm. Em tin chắc làm nhiều việc thiện thì sẽ nhân được hồi đáp thôi. Cũng như chị dâu vậy. Chị dâu là một người rất lương thiện. Chắc chắn sẽ vượt qua được cửa ải này. 4 tiếng trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì cho đến khi Nhã Tịnh Văn không chờ được liền áp tai lên cửa nghe ngóng. Nhưng lại để cô nghe được bên trong phát ra vài tiếng nói rất hỗn loạn. Tất cả đều nói bằng tiếng Anh nhưng tất nhiên Nhã Tịnh Văn có thể nghe hiểu. Nhịp tim của bệnh nhân đang có dấu hiệu ngừng. Mau, đưa máy trợ tim. Không An An. Không, em không thể có chuyện gì được An An. Nhã Tịnh Văn tính chạy vào phòng phẫu thuật nhưng đầu óc cô đã choáng váng đến mức ngất xỉu đi. Văn, Văn, chép này 5.000 mấy từ đó quý vị, để bù lại mấy ngày ca ra chuyện đờ si vì gì bị sốt nha. Còn chuyện An An có qua khỏi không thì tùy vào tâm trạng vui buồn của Di nha. Cách chương.